có nhiều người người ta giàu có, lẽ ra người ta hưởng chứ, tại sao người ta lại biết bố thí làm lành, tại sao người ta lại chịu khó đi chùa nghe pháp. Thành thử ra giàu mà tu được cũng là một cái khó. Rồi bây giờ cái người nghèo đáng lý phải để dành ăn chứ, là phải lo bươn chải chứ, tại sao lại phải bố thí, lại phải tu tập, cũng là cái khó, phải không? Tại vì khó ở chỗ này là khó phát tâm. Có thể bây giờ người ta thấy mình giàu, bạn bè với nhau, ta tới mình xin mình tiền để gặp từ thiện, cần chẳng đã mình cho, mình trong tâm vui. Thành nữ ra cái ở đời cái khó đây là gì? Khó phát tâm. Bây giờ quý vị thấy người nghèo ở thế giới này nhiều không? Nhiều lắm. Nhưng mà cái người giúp người nghèo nhiều không? Không bao nhiêu. Thành nữ khó phát tâm lắm chứ là quý vị. Mà nếu mà đời này mình thấy là mình được cái tâm mà mình khải phát ra, mình thấy mình thương được người nghèo, mình thấy cái chùa đó mình phát tâm mình thấy mình trợ giúp, không phải là dễ đâu. Cho nên nếu mà mình sống ở đời mà mình thấy cái việc gì nó không đúng, nó dở, nó chưa là hoàn hảo, mà mình phát tâm mình trợ duyên đó, và mình biết là mình có cái chủ tử đó. Thành thử ở đời, ví dụ mình đi đường mình thấy một cái người ta té, ở đây thì hơi sợ, là tại vì sợ người ta làm giả, mình tới mình giúp mà rồi rút cuộc người thành tử ra mình cũng lực hình cái chỗ đó, thấy không? Rồi nếu mà phát tâm mà mình không kệ đi, giờ mình thấy người ta té mình tới giúp cái đó, chuyện gì rồi thì đôi khi mình sẽ tâm nó vượt hơn những cái nghi ngờ, cái lực hình mà mình giữa là nên. Thành tử ra Phật pháp khó nghe, khó ở cái chỗ là sẵn mà mình có tâm có phát nghe. Giống như người nghèo ở thế giới này đông, ngại cái thành phố này thôi, thế nào cũng phải có những người nghèo, phải không? Mà mình có giúp, mình có trợ giúp được hay không? Phát tâm. Rồi bây giờ ví dụ giờ mình đi vô chùa, mình nghe chùa sắp tới giờ tụng kinh, phát tâm ở là tụng không, hay là nó thôi bữa nay hỏi tụng, nhiều khi còn hỏi tụng kinh gì nữa. Nghe kinh nó dài quá, nó tôi không bận. Kinh nào ngắn ngắn thì ở. Ví dụ vậy. Về Phật pháp khó nghe, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Thiện tri thức là gì? Là những người bạn tốt. Nói theo có đơn giản là những người bạn lành. Chữ thiện á, là tốt. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Có là ví dụ như vậy, có quà với anh này là bạn biết ảnh này mới có tri à, nhưng mà hiểu ảnh luôn, anh này nóng tính. Thành thử ra tôi mà chỉ cần của ông nổi cơn lên đó, là tôi chỉ cần nói một hai câu là ông nóng lên liền. Là cái người mà thích nhất cái người bạn mình nóng, cho nên hay nói những cái điều mình làm cho người ta bực bội ấy. Cái đó là ác tri, cũng là tri thức, nhưng mà không có giúp cho bạn mình. Ví dụ nếu ngược lại, tôi biết ông bạn tôi cũng nói thì tránh không có nói những cái gì mà làm cho ông bực bội đó, cái người đó mà là thiện. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình đi chùa với nhau, biết chị bạn mình hay dễ thối tâm, cái gì cũng không cần thiết để chị nghe, không có nói lắm, nói cái chuyện thối tâm bồ đề, thì cái người bạn đó như vậy đó mới gọi là thiện chứ. Cho nên ở đời này tri thức nhiều, biết mình cũng khá nhiều mà hiểu mình cũng có. Nhưng mà cái người đó biết để giúp mình, biết để chọn, để làm cho mình tệ hơn, thì cái đó tùy theo. Cho nên được một cái người hiểu mình, biết mình, hiểu mình mà lại trao duyên cho mình, thì cái người đó gọi là thiện tri thức. Cái gì quý không? Và thiện tri thức thì có ba loại. Ngoại hộ thiện tri thức, ví dụ như thi sư ở đây có cần thiện tri thức không? Cần chứ, mặc dù như sư tu, nhưng mà nếu mà không có những vị ngoại hộ thiện tri thức này thì làm sao các chùa đã được như vậy? Như quý vị nam thì tới cắt cỏ, làm những cái việc đóng sơn này kia, còn các chị thì tới phụ bếp, nước dọn dẹp, cố cũng phải cần ngoại hộ thiện tri thức chứ. Cho nên ở đời thì mình có được cái người ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ vợ mình có phải là thiện ngoại hộ thiện tri thức của mình không? Mình đi làm về cái có chị nấu ăn, mình giặt quần giặt áo dọn dẹp, nhưng mà ngược lại trong nhà hư hao gì chồng lo, thì ổng là ngoại hộ thiện tri thức của vợ, vợ là ngoài hộ chuyện thiên đức của trời. Và nhiều khi mấy đứa con á, nó chạy lẩm đẩm, nó nói gì mà trong gia đình vui vẻ. Và nhiều khi đứa con cũng là cái đứa mà để cho vợ chồng nhiều khi giận nhau, muốn bỏ nhau cũng nghĩ tới cái đứa con. Nhiều khi đứa con nó cũng là cái sợi dây, nó giữ lại cái ngoại hộ thiên thiên đức. Cho nên con là ngoại hộ thiên thiên đức của cha mẹ. Ví dụ mai mốt mình lớn tuổi, mình già, mình cần đi bác sĩ, mình cần đi thông dịch, con mình có thể giúp cho mình, chỉ nó cũng là ngoại hộ thiên thiên đức của mình. Rồi mình tu hành cũng thế thôi. Ví dụ như giờ mình ao ước được tụng bản kinh nào đó, tự nhiên chị bạn mình, anh bạn mình có tặng cho mình, thì cái người mà tặng cho mình những cái vật dụng gì mà làm thiện để trợ duyên cho mình trong cuộc sống đều là ngoại hộ thiên tri thức, phải vậy không? Rồi ngoại hộ thiên tri thức, đồng hành thiện tri thức. Đồng hành là sao? Là những người đó cùng đi với mình đó. Như vợ chồng đó, ta hay nói đó, à, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng kẹt. Đó là vợ chồng cùng đi chùa với nhau, đó là đồng hành thiện tri thức. Vợ chồng cùng tới làm công quả, tới tu tập là đồng hành thiện tri thức. Rồi bạn bè mà rủ nhau đi chùa, biết lễ lọc, biết ở đâu có pháp thoại, nhắc nhở nhau đi nghe, đó là đồng hành thiện tri thức. Và cuộc sống của chúng ta thì rất là cần. Đức Phật nói trong kinh, người mà làm vợ làm chồng với nhau, ngoài những cái đồng cái sở thích này, ví dụ như vợ chồng thích đi chùa, nó cũng vui hơn. Chứ giờ ổng thích đi, bà ổng thích đi là mình thấy cũng hơi cực. Sao thành tử nó có những cái đồng và như là đồng những cái sở thích, đồng giới, tức là mình tu tập cùng giới pháp với nhau. Nhưng có một cuối cùng là đồng tuệ, tức là cùng một cái hiểu biết. Ví dụ như người chồng hiểu vậy, người vợ không có hiểu vậy, hay nghe rõ. Sở dĩ mình hay gây gỗ là không cùng một cái hiểu biết. Thành thử là cái đồng nó cũng có cái ý đó. Cho nên ở đây đồng hành trẻ trí thức là cùng đi với nhau. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô, tôi cũng là điều là đồng hành trẻ trí thức. Bây giờ Pháp Hòa ở tận Canada, Pháp Hòa cũng đang làm Phật sự, ni sư ở đây cũng làm Phật sự đó. Tuy không ai biết ai, nhưng mà hiện trong giây phút này, những thầy, những cô trong mười phương cũng đang làm Phật sự trong cái tâm niệm đó, đồng hành thiện tri thức. Rồi quý vị cùng tu với quý thầy. Ví dụ giờ thi sư đây là tu mà từ sáng tới tối cứ gõ mõ, mình tụng hết 5 ngày, trong 2 ngày cuối tuần cũng có Phật tử là tới để đồng hành với mình thôi. Cuối tuần cũng chẳng thấy bóng nào hết, thì cô tu hồi cũng buồn. Thật sự tu phải có người tới tu chung, thì mình mở đạo tràng ra là để mong cái người tới thì cùng tu tập với mình. Cho quý vị cũng thường xuyên về đây để chi? Để đồng hành. Đó, mình tụng kinh mà có ni sư hướng dẫn thì tự nhiên thời kinh của mình nó cũng có khác. Mà đồng thời ni sư, quý vị tới cũng là trợ duyên cho sư, mà sư là người trợ duyên cho mình. Đó, cũng vừa là người đồng hành chung với mình. Cho nên gia đình mình cũng là đồng hành, mình đi chùa mình cũng có đồng hành, cho là thiện tri thức đồng hành. Rồi cái thứ ba là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những người có thể nhắc nhở mình. Ví dụ như quý thầy, quý cô cũng là giáo thọ thiện tri thức của mình. Nhưng mà người bạn của mình biết nhắc nhở mình cũng là giáo thọ thiện tri thức. Tại người xưa người ta nói tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư. Ba người đi chung, tam nhân đồng hành là ba người đi chung, thì thế nào trong ba người đó cũng sẽ có một người đáng là thầy, tại vì cái hiểu biết của họ người ta nhắc nhở. Có nhiều khi mình cha mẹ lớn lớn gì chứ nói nhiều câu, con nó nói một câu là cái mình tính là cái đường đã đỡ với nó. Nhiều khi nó nói những cái câu có lý, nó nói giống như là giáo thọ thiện tri thức của mình. Vậy thì quý vị thấy thiện tri thức khó gặp không? Mà nếu bây giờ mình được gặp hết, nhiều khi một người chồng, người vợ một đồ đầy đủ ba điều kiện của một thiện tri thức, người chồng đó có những lời hay để phải nhắc nhở mình, hoặc là người vợ đó có lời hay để phải nhắc nhở mình, là giáo thọ thiện tri thức. Người đó hay luôn luôn đi tu tập chung với mình và là đồng hành thiện tri thức. Và người đó luôn luôn ngoại hộ cho mình những cái việc mình cần, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Thì một người mà cũng có thể đồ đầy đủ cả ba loại tri thức, thiền tri thức như vậy. Trên đời này mà nếu mình được một người như vậy là mình biết là mình có cái gì, mình phải trân trọng, mình phải quý, và đồng thời mình phải tìm cách mình kết duyên với những bậc thiện tri thức như vậy. Và khi được rồi là phải giữ cái duyên đó chứ không được hết. Rồi cái thứ tư là gì? Thảo đạo tràng nan cùng. Một cái đạo tràng tốt khó gặp lắm. Mà đạo tràng là gì biết không? Chữ đạo tràng nghĩa là gì? Đạo tràng là những nơi nào quy tụ mà tâm con người lành thiện hướng tới chỗ tu tập là đạo tràng. Ví dụ như ở nhà mình, hai vợ chồng cùng hướng tới tu tập, ví dụ như đi làm về cùng tụng kinh, cùng nghe pháp, cuối tuần cùng đi chùa, việc thiện cùng làm đó. Đó, cái chỗ đó rồi mình hướng dẫn con mình cũng giống vậy là gì? Đó là đạo tràng. Cho quý vị thấy không, mỗi lần đi tới nhà nào giảng kinh thuyết pháp ta cũng nói đạo tràng chúng con thanh tịnh trang nghiêm. Thì chỉ đạo tràng là nơi nào có cùng một cái hướng tâm như vậy đều là đạo tràng. Chùa là một đạo tràng đã đành rồi, nhà mình cũng là một đạo tràng. Vậy thì bây giờ quý vị nghiệm coi bốn cái khó đó mình đủ hết chưa? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp, thảo đạo tràng năng phục, đủ không? Đủ lắm. Vậy thì mình thấy mình đủ phước không? Mà đủ phước như vậy thì gọi là viên tâm. Chữ viên là tròn đủ, chữ âm là những cái gì nó phát ra. Có một ví dụ gì nè, mình cái mỏ mình tụng kinh, hiểu không, là cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện nó phát ra được cái âm thanh để dẫn dắt mọi người cùng một cái âm điệu tụng với nhau, không chậm không nhanh không trơn không sao không trước không sao, đều đặn với nhau là như nhau, hiểu ý không? Dĩa trái cây mình để lên bàn thờ, để bàn thờ dĩa trái cây, nhưng mà chính dĩa trái cây nó phát ra được một cái đạo lý là gì? Nhân quả. Mình cúng trái cây phải nhớ đạo lý nhân quả. Bây giờ quý vị đi mua trái cây về ăn thôi chứ đừng có cúng nữa. Lựa tốt hay lựa xấu mùa? Lựa tốt. Chứ ai mà đi chợ mà mua lựa đồ xấu đâu. Vậy thì khi chúng ta lựa cái quả tốt để mua đó, thì nhắc nhở mình luôn luôn lựa cái quả lành để làm. Hay nói cách khác là lựa cái nhân. Nếu mình thích cái quả đó thì phải trồng cái nhân. Bây giờ ví dụ mình thích ăn cam thì mình trồng cam, mình thích ăn bưởi mình trồng bưởi, thì mình thích cái nhân gì thì mình trồng cái quả đó. Xin lỗi, mình thích cái quả gì thì mình trồng cái nhân đó. Cho nên khi mình đi chợ mình lựa trái cây mình mua đó, ngay cái hành động đó nó phát ra được cái âm thanh nhắc nhở mình luôn luôn lựa điều thiện và làm viên âm. Cho nên trong cuộc sống này không bao giờ rời viên âm hết. Nói cách khác là viên âm là gì? Những gì có hình thức nó phải chuyên chở được đạo lý, hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ mình treo cái lá cờ Phật giáo ở trước cửa chùa, thì lá cờ đó là biểu tượng, nó là phương tiện, nhưng mà nó chuyên chở cái gì mình muốn nói trong cái lá cờ đó, thì mình muốn nói với mọi người, nhắc nhở mọi người giữ năm giới. Cho nên mình lá cờ có năm màu, xanh vàng đỏ trắng cam là năm giới. Mà còn để nhắc nhở là nếu năm châu này Á Âu Phi Mỹ Úc mà giữ được năm giới này thì cả thế giới này sẽ đi đến cái chỗ đại đồng hòa hợp. Cho nên có năm cái màu để nhỏ như vậy thì đó là biết năm, hiểu ý không? Mặc cái áo tràng là phương tiện, nhưng mà chính cái áo này nè, dài cái thân, dài cái tay, kín đáo thân, kính đáo toàn thân, thì cái áo này đó, nó chỉ là một biểu tượng, nhưng mà chính nó đã nói lên được. Và thường thường ta hay nói anh làm cái việc đó nói lên được cái ý nghĩa gì, mà nói lên được cái ý nghĩa đó là gì đó. Ví dụ bây giờ mình tổ chức lễ Phật đản, lễ Phật đản mà nếu mà Phật tử chỉ mang cái ý nghĩa là ô bữa nay đi chùa có lễ lớn, không biết lễ gì nha, bữa nay chùa có lễ lớn mà bữa nay chùa nấu ăn ngon lắm, thì nếu mà mình đi chùa với cái tâm như vậy thì nó chưa phải là viên tâm. Như chùa tổ chức lễ Phật đản, nghĩa là tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh. Và Phật tử chúng ta tham dự cái lễ đó, và sau khi lễ xong chúng ta đi về, chúng ta nhận được một cái message là nhắc nhở chúng ta không quên làm cho một Đức Phật trong lòng mình được sinh ra mỗi ngày. Tức là mình nhắc nhở mình, mình có một vị thầy, hôm nay là ngày kỷ niệm đản sinh của vị thầy mình, nói gần cho hôm nay là sinh nhật của thầy mình. Mình đi dự cái lễ này ngoài cái như là mừng cái ngày đó, còn nhắc nhở mình là một đệ tử của Đức Phật, một bậc giác ngộ tỉnh thức. Và chúng ta cũng biết rằng Phật ở trong lòng mình, và làm sao cho cái Đức Phật đó được sinh ra mỗi ngày ở trong đời sống. Thì cái lễ đó chuyên chở cả hình thức là tổ chức đại lễ, nội dung là nhắc nhở mọi người. Vậy thì quý vị thấy là trong cuộc sống chúng ta có bao giờ chúng ta làm cái gì mà không có hình thức không? Có đó. Nè, nè. Quý vị mang cái ly tới, quý vị để vô cái dĩa này nè. Hình thức cái gì nữa? Chứ thật sự ra thì đưa cái ly vậy được không? Nhưng mà để bày tỏ cái sự kính của mình đối với người khách, mình để cái ly trên cái dĩa này. Thì đây là hình thức này. Nhưng mà nội dung của cái bộ cái ly này nó nói gì? Kính trọng. Mình tụng thời kinh là hình thức. Nhưng mà tụng xong rồi mình hiểu được gì trong kinh dạy, để mình thu nhập, mình ứng dụng trong đời sống mình, cái nội dung nó mới trọng. Cho nên á, Pháp Hòa hay khuyến khích các chùa là mình nên quý Phật tử tụng kinh bằng tiếng Việt. Mình tụng kinh tiếng Việt để làm chi? Để sao thời kinh mình hiểu, mình tụng. Bây giờ nếu mà bây giờ lấy một quyển Nhật tụng ra cũng tự chuyển hán hết, tụng thì tốt thôi, không sao hết. Nhưng mà quý vị chỉ tụng vậy thôi, nhưng mà sau khi đứng lên rồi là mình cái nội dung kinh đó mình không nắm được gì. Ví dụ như là mình tụng một cái bài kinh bằng tiếng âm Hán, một cái bài gì đó hoàn toàn mình tụng được hết, nhưng mà sau đó rồi thì mình chẳng hiểu mình tụng cái gì thì đâu không? Ngồi cả tiếng đồng hồ mình tụng xong rồi mình đứng dậy mình không tu luyện được một câu gì trong đó, bỏ tôi nhắc nhở mình hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng một bài kinh nào hoặc tiếng Việt khác, trong khi tụng là quý vị đã phấn khởi, hay quá, kinh tụng tới đâu hiểu tới đâu, là phấn khởi và làm cho lời kinh nó thấm nhập vào trong tâm. Tụng được thời kinh như vậy là viên âm. Cái lời nói của mình mỗi ngày ấy, là mục đích là mình muốn nói cho người ta hiểu mình nói gì, đúng không? Vậy thì mình phải nói cái gì để cho người ta nhận được thì mới gọi là viên âm. Ví dụ mình nói xong ta đứng dậy, ta nói nãy giờ tôi không hiểu nói gì hết, thì cái đó đâu phải là viên âm. Cho nên chữ viên âm là cái âm thanh, nếu nói theo chữ nghĩa là cái tiếng nói hay là cái âm thanh viên mãn. Còn nếu nói theo người Việt mình á, anh làm cái việc đó nó nói lên được ý nghĩa gì đó. Thì vì tại sao nó nói, tại sao gọi là nói? Vì khi chúng ta làm mà tâm chúng ta khởi. Quý vị để ý coi có phải việc gì mình làm mà không phải từ tâm khởi không? Ví dụ sáng hôm nay Pháp Hòa đến đây cũng từ tâm mình khởi. Tâm mình khởi là mình muốn đi đến thăm, thì từ cái tâm đó, nền tiếng nói đó là âm mà. Nhưng cái âm này nó chưa phát thành tiếng, nhưng mà nó đã phát ở trong tâm. Thì cái đó ta gọi là tiếng gì? Tiếng lòng đó. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù tốt, dù xấu, dù hay, dù dở gì, thì người ta thường hay hỏi mình, hay là mình hỏi mình đi, mình làm như vậy để nói như vậy. Phải là ví dụ như nhiều khi mình giận cái người đó, mình hành động gì đó, thì cái người kia tức quá mới nói anh làm gì, anh nói lên cái gì, anh nói lên được cái gì. Thì Pháp Hòa cũng muốn tóm lại để cho đại chúng nhớ là cái chữ duyên âm Pháp Hòa muốn nói sâu theo kinh đó, là tất cả những gì chúng ta làm là nội dung, à xin lỗi là hình thức. Nhưng phải nhớ là tất cả hình thức gì chúng ta làm nó phải chia chở được cái nội dung mà mình muốn nói, thì cái đó gọi là viên mãn. Dù một hành động nhỏ, dù là một việc làm lớn, nhưng nếu chúng ta làm mà chúng ta phát khởi từ cái tâm thiện làm, thì nó mới chia chở được trọn vẹn cái hình thức nội dung của mình cho đầy. Ví dụ mình cầm cái dù thỉnh chuông lên, thỉnh một tiếng chuông, hình thức là thỉnh tiếng chuông, nhưng mà cái nội dung là gì? Là muốn chuyên chở cái tiếng gọi là tỉnh thức. Tượng Phật là hình thức, nội dung là nhắc nhở mình. Ngay cả một cái bàn thờ từ hương, hoa, quả, nước, đèn, cúng Phật đều là hình thức. Nhưng nội dung mình chở được cái gì trong mỗi một cái món mình cúng, mỗi năm mình cúng dỗ ông bà là hình thức. Nhưng cái nội dung của mình nó nói lên được cái gì trong cái ý nghĩa cúng dỗ đó. Và nếu mình nghĩ rằng á, tôi cũng sợ ta nói, tôi cũng nhớ cha nhớ mẹ, thì mà cái hình thức đó nó không chở được nội dung, bởi vì ngay cái khởi tâm đó là nó đã chặt sách rồi, phải không? À, tôi cúng để mà tôi nhắc nhở con cháu thôi. Thứ nhất là cả gia đình tôi cùng tưởng nhớ cha mẹ ông bà. Thứ hai là để hướng dẫn cho các con nó biết mỗi năm tới cái ngày này mình nhớ ông như này. Thì mục đích là mình chuyên chở đạt cái hình thức đẹp này xuống cho con cái. Cho nên mỗi ngày mình sống đều là hình thức. Nhưng mà cái hình thức đó nó nói lên được cái gì cho người sinh, nhất là con cái của mình ở gần mình, nó xem cái hình thức của mình và nó học lẫn cái nội dung của mình. Thật ra nếu như mà đời sống hàng ngày mình hình thức sống mà không chuyên chở được nội dung, hoặc là nếu mà cái hình thức nó đẹp là nó từ cái tiếng lòng, từ cái tâm nó phát lòng, cho nên việc làm nó sẽ không lòng. Cẩn thận. Vì vậy cho nên đó, chữ âm là âm thanh, mà không phải những âm thanh nó phát ra, mà có những âm thanh tận ở trong tâm. Cho chúng ta có một Bồ Tát Quán Âm. Quán là xoay trở lại, muốn quán là phải trở lại, không thể nào mà không xoay lại mà thấy được. Phải quán lại cái âm đó. Ví dụ như mình đang giận, trong kinh đó là người nào đang giận niệm Quán Âm hết rồi. Vậy thì bây giờ quý bà quý mình chấp tay mình nó vô quán tâm Bồ Tát niệm ôn nhân hết mà sao giận nó hết. Thì mình phải biết là quán âm trong lúc đó là mình phải đi tìm cái chỗ mình ở. Mình biết tôi đang nổi cơn giận, vì cái âm giận đó bây giờ nó đang dâng lên. Mình trở về mình nghe được cái âm. Và khi mình lắng tâm xuống thì mình không nói vậy. Không nói vậy thì sự đổ vỡ nó sẽ. Và khi nào mình yên tĩnh rồi thì mình có thể nói cho người đó biết những cái gì mình không yên. Nhưng mà trong khi mình nói mà bằng cái sự lắng của mình rồi, lời nói mình có thể. Mình nói trong khi mà mình đang giận là lời nói mình nó sẽ khác. Cho nên sẵn dịp về thăm chùa tu viện Duy Năng, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa sâu sắc và trong kinh giải hai chữ viên âm. Nó tóm lại là hình thức, nội dung ha. Hay là một cách khác là mỗi việc làm của chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình nói lên về cái đạo lý gì trong cái việc làm của mình. Có nhiều khi mình dở, mình làm những cái hành động nó không hay, lời nói nó không hay, nhưng mình làm được cái điều đó lợi ích gì cho cả chung. Có nhiều khi mình ghét một người đó, mình muốn làm cho khỏa cái cơn giận mình. Nhưng mình hỏi là mình làm như vậy rồi được cái gì? Được cái gì cho chúng? Được cái gì cho mọi người? Thôi, nghĩ như vậy thôi, mình bỏ qua. Pháp Hòa ví dụ thôi. Giờ Pháp Hòa tới đây, giờ đại chúng đây khao khát nghe Pháp. Giờ tới đây cái Di Sư Thượng Tiền là không có dễ thương với mình, cái mình giận mình không ta, cái thì nếu mà mình nghĩ à, mình làm vậy là thỏa được cái sự bực bội của mình, nhưng mà mình làm vậy lợi ích cho ai? Quý Phật tử đâu có được lợi, chứ không vì một cái cá nhân là cái người mà mình bỏ cái chung. Mình nghĩ được như vậy, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nghĩ thôi, bây giờ mình có con, có cái, có gia đình, có cha, có mẹ, mọi người, thôi kệ, ráng nhịn chút để cho mọi việc nó như. Thì mình làm như vậy đó là để muốn nói lên là mình muốn hòa thuận cho tất cả. Đó là cái ý của bà muốn chia sẻ với mọi người. Từ đời sống hàng ngày lẫn đi vào trong đạo, tất cả chúng ta làm cái gì nó cũng không ngoài hình thức, nội dung. Và tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải chuyên trở được cái đạo lý gì đó để nó mang lại cái lợi ích cho mình, cho người. Trước hết là bản thân, gần thì gia đình, xa nữa là xã hội. Nếu không thì nó uổng đi. Đó. Mà không có một cái gì chúng ta làm mà không xuất phát từ cái tâm mình. Thế mà tâm mình thiện thì nó trở ra hành động lời nói. Tâm mình không thiện thì nó hành động lời nói nó không thiện. Cho nên cái tiếng đó, make sure cái tiếng đó từ trong ra ngoài nó phải là thiện. Trong lòng mình sao phát ra phải là, tại là nếu mà nó không trọn vẹn thì nó chưa phải là đúng. Có nhiều khi á, mình nghĩ xấu nhưng mà mở miệng ra nói ngọt. Có nhiều khi trường hợp trong cuộc sống cũng có những cái tôi ghét đó, nhưng mà mỗi lần gặp trời ơi ngọt ngào, nhưng mà trong bụng cũng phải vậy, thì cái đó chưa phải là viên âm. Đâu mình viên âm như thế nào mà trong lòng mình đẹp như vậy vẫn thoát ra được như vậy thì nó mở miệng. Thì quý vị nhớ là mình làm gì cũng nhớ, mình không ngoài cái mục đích là hình thức, nội dung và chuyên trở được cái đạo lý. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta có câu văn dĩ tải đạo, văn chương chữ nghĩa, cốt là chuyên trở được đạo lý, gọi là văn dĩ tải đạo. Lời trong kinh, chữ nghĩa trong kinh nó chuyên trở được cái đạo lý, nhắc nhở. Cho nên nếu mình chịu khó mình đọc tụng, mình nghiền ngẫm thì mình sẽ thấy được cả một bầu trời đạo lý. Cho nên nhiều khi một lời nói của một vị thiện tri đức mà nó chuyên trở cả cái ý nghĩa nhắc nhở mình. Phật Pháp định nghĩa thế gian có ba nghĩa. Một là đối trị. Đối trị là gì? Có thể bị hủy diệt. Một cái tòa nhà cao đó cũng có thể bị hủy diệt. Một cái ngọn núi mà khắc một cái tượng Phật, người ta thích người ta cũng có thể đặt bom nổ tung cái núi đó. Cho nên trên thế gian này cái gì cũng có thể bị hủy diệt. Một gia đình mình đang hạnh phúc cũng có thể bị hủy diệt trong một cái buổi gây gỗ. Vậy thì gọi là thế gian, nghĩa thứ nhất là có thể bị hủy diệt. Thứ hai là niệm niệm sinh diệt không dừng. Gọi là gì? Gọi là bất tỉnh trụ. Chữ bất là không, tỉnh là định tỉnh, trụ là ở yên. Không có ở yên, không, cái tâm của mình nó không có định tỉnh và trụ ở chỗ đâu. Quý vị có đồng ý tâm niệm mình thay đổi luôn luôn không? Ngồi thiền có 10 phút rồi mà nãy giờ không biết đi mấy chợ rồi đó. Ngồi thiền có chút thôi, ngồi thiền có 10 phút mà tự nhiên khởi tâm, chết mồ ở nhà hết đường thốt nốt rồi. Cho bắt đầu đi chợ nha, không biết Hòa Bình còn không ta. Kỳ rồi ghé Hòa Bình không có, thôi để ghé Lucky. Ngồi chút thôi mà nội là cái tâm mình nó luôn luôn. Đó là chưa, không bất cứ chuyện gì mà khởi một cái là cái chuyện thứ khác nó bắt đầu nó suy diễn. Nói ngày mai chiều nhà có khách nè, người ta không có ăn cơm mà người ta ăn tới thăm chơi uống nước thôi, chắc phải nấu chè. Rồi bắt đầu nghĩ chè gì, bắt đầu về, bắt đầu ngồi ở đây nè, ngồi ngay trong chính điện này mà về mở tủ chịu nhà hết rồi đó. Coi coi còn hột sen, còn phổ tai không, thí dụ vậy. Đó là gì? Cho nên gọi là niệm niệm không có dừng tất cả những suy nghĩ của mình, gọi là bất tỉnh trụ. Đó là nghĩa thứ hai của chữ thế gian. Nghĩa thứ ba của chữ thế gian là gì? Hữu đạo kiến, là điên đảo hư vọng. mình hồi nãy mà thầy Pháp Hòa nghe cái bài vọng tưởng như đó, nhiều khi mình thấy này mình tưởng khác, mình thấy này mình tưởng kia, mình thấy người ta đi ngang mình tưởng người nọ, mình nghe người ta nói câu này mình tưởng câu kia. Đó là cho nên chúng sanh mình có ba điều, thế gian này có ba việc. Đối với cảnh thì thay đổi luôn luôn, nói về tâm con người thì luôn luôn niệm niệm không có dừng, hiếm khi nào mình an trụ định tĩnh. Thứ ba là gì? Là cái nhìn, cái thấy của mình luôn luôn điên đảo. Cho nên thường là tại sao người mà không có say rượu đi thẳng không có té, mà người say rượu thường là té, tại họ say á thì họ thấy đường xá nó đảo ngược á, cho nên người say dễ té. Thì người say người bắt kêu là ngã, phải không? Mà ngã là cũng đúng lắm, nhiều khi mình sa ngã trong cuộc sống vẫn tỉnh táo đây, nhưng mà tâm tư mình nó không có đủ định tĩnh thì có dễ sa ngã. Ba nghĩa của thế gian. Lại nữa, thế gian có hai loại. Nãy là hai nghĩa rồi phải không? Ba nghĩa phải không? Bây giờ thế gian có hai loại. Con người mình còn đang sống đây gọi là hữu tình thế gian. Con chó, con mèo, con người, đó là hữu tình thế gian. Rồi bên cạnh con người có gì? Có khí vật thế gian, cây, cỏ, nhà, sông, ngồi, núi, đồi, tất cả những cái vật trong cuộc sống này gọi là khí thế gian. Trong cái quả đất thì mình sống phải có cây cỏ, phải có núi non, phải có nước, vân vân. Vậy thì con người mình sao? Thế gian này con không phải con người sống không, mà có con người và có vật. Cho nên mà hễ mà con người mà biết bảo tồn cái vật thì cái thiên nhiên này nó đỡ bị hư hao, thì con người có được một sự sống tốt. Còn nếu mà thế gian này nó bị hư hoại do con người thì con người phải chịu một phần thiên tai của nó. Cho nên vì vậy mà nói chung trong cõi này chúng ta gọi là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh thì có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là mình, vô tình chúng sanh là sự việc, cỏ cây hoa lá. Cho nên mình nương nhau mình sống. Thí dụ như mình tưới cây, mình nói tôi ráng tôi dưỡng cây này, mình tưới cây, nhưng mà thật sự cây mà nó tươi tốt, nó cũng cho mình cái tháng khí. Cho nên cây nó cũng nuôi dưỡng mình vậy. Cho nên mình có cái bài kệ khi tưới cây đó: nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Quý vị học bài thuộc bài kệ tưới cây nha. Viết cái bài kệ đó, chỗ nào mình hay tưới cây đó, hoặc là trong cái bình mình thay tưới cây đó, dán cái bài kệ đó lên. Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Nghĩa là cỏ cây mà tươi tốt thì mình cũng sống tươi tắn theo. Mà trên thế gian này cỏ cây nó chết, mình hoại thiên nhiên nhiều thì mình cũng sẽ ảnh hưởng theo cây. Cho nên thế gian có hai loại: hữu tình thế gian và khí thế gian. Chúng sanh cũng hai loại: hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Vì vậy cho nên mỗi lần mình tụng kinh xong mình phục nguyện làm sao? Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Đó là người có tình cả tình cảm và người không tình cảm, là con người là hữu tình, cỏ cây là vô tình. Mà nếu mình cả hai đều được bảo hộ tốt thì mình nương với nhau, cho nên gọi là chúng sanh. Chúng sanh, chúng sanh là mình nương với nhau mà có sự sống. Mình làm thức ăn thì ngon đó, nhưng mà không có gia vị làm được, làm ra món. Cho nên cái người ta làm gia vị, ta không làm món ăn, nhưng mà mình muốn làm món ăn phải nhờ gia vị. Bây giờ mình muốn làm cái món mì căn ướp làm như xá xíu, không có bột xá xíu làm ra. Mình muốn làm mà món gì đó mà có ngũ vị hương, không có ngũ vị hương làm không ra. Không muốn nấu phở mà không có hồi, không có quế, vân vân, nấu không ra phở. Như vậy cái người làm gia vị họ không làm ra món ăn, nhưng mình muốn ra món ăn của mình nhờ người làm gia vị. Đó, một hình, một ví dụ để mình hiểu chúng sanh. Đó, mình hiểu được chúng sanh là gì? Nương với nhau, nương với nhau. Đó, thì trước khi mình vào cái phẩm thế gian thì Pháp Hòa giải thích hai chữ thế gian để đại chúng có thêm cái nghĩa của cái chữ thế gian là sao. À, thế, nếu mà nói về thế giới thì có đông tây nam bắc, phương hướng mà. À, còn ví dụ như mình nói đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, phương trên phương dưới là tướng hướng phụ. Mình nếu nói hướng là phải đủ 10 hướng, 10 phương lần. Nhưng mà lấy 4 hướng chính là đông tây nam bắc làm chuẩn. Cho nên mình mới có tứ thiên vương, 4 vị thiên vương trụ ở 4 hướng, 4 hướng chính để cai quản, để mà chăm sóc. Triều đình cũng phải có tứ trụ. Tứ trụ triều đình, tức là một triều đình muốn được gọi là hưng thịnh thì phải có 4 ông. Đại ý là vậy. Thế gian, còn nếu mà nói về gian là thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình có hôm qua, mình có hôm nay, mình có ngày mai. Vậy thì ai không tin quá, không tin kiếp trước kiếp sau, không có sao. Cái chuyện anh tin không tin đó là quyền của anh. Nhưng mà sự thật là có hôm qua mà, có hôm nay mà, có ngày mai mà. Thì tại sao không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai? Mà nói quá khứ hiện tại vị lai đâu phải để mê tín gì đâu, để mình biết thôi. Để mình biết mà mình, như hồi sáng mình học đọc cái bài kinh Người biết sống một mình vậy đó. Người không tìm về quá khứ, không viễn vọng tương lai và cũng không bám cái hiện tại. Tại sao? Vì ba thứ nó đều không có ở yên. Quá khứ đã qua. Nếu mà người nào mà tiếc nuối quá khứ thì khổ. Cho nên người nào thường nghĩ rằng trước đây tôi đã từng như thế này, tôi đã từng như thế kia, bây giờ tôi không được cái mình khổ, đó là người đó khổ về quá khứ. Nhưng mà người đó vẫn tưởng tới quá khứ nhưng không để dính mắc, không buồn khổ gì, thì người này gọi là không khổ với quá khứ. Rồi tương lai, nếu mình suy nghĩ rồi mình ngồi mình lo lắng thì lại mình bị tương lai nó lôi. Còn hiện tại, những gì chúng ta đang có, và chúng ta cũng đừng quên rằng nó là một phần của thế gian, là luôn luôn dời đổi, nó không ở yên đâu. Nội cái thời tiết thôi là mình đã thấy, thí dụ như thông báo bữa nay là 60% rơi tuyết, thí dụ vậy đi. Chừng lát sau cái tuyết nó đi đâu rồi. Nó không có đúng như là thời tiết nó cũng thay đổi vậy. Mà nhiều khi thời tiết nói nóng mà lại là trời lạnh, nói nắng mà lại trời mưa. Cho nên nhiều người, con người nào mà thay đổi liền liền á, người ta nói trời, người đó giống như thời tiết vậy. Mình nói như vậy là để mình chứng minh là mình xác định cái nghĩa của chữ thế gian rồi. Và thế gian có hai loại: hữu tình thế gian và khí thế gian. Cho nên vì nó cũng là một phần của thế gian, không có nó mình không được. Mình làm gì, muốn ăn cơm phải có cái bàn ngồi, muốn làm gì cần có cái bàn. Cho nên cái bàn cũng là một phần cần cho cuộc sống. Cái ghế cũng là một phần cần cho cuộc sống. Cái nồi cũng là một phần cần cho cuộc sống. Vì mình thấy được như vậy cho nên cái gì mình cũng trân trọng, biết giữ gìn, biết sử dụng một cách khéo léo, không tổn hại. Dù nó có biến đổi nhưng tự tay mình không có biến đổi nó, là ý nghĩa của thế gian. Rồi bây giờ mình đi vào trong cái bài kinh, cái câu này trong thế, trong cái, câu 167 trong cái phẩm The World, thế gian. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Đó là câu thơ ha. Còn cái câu trường hàng là: chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Đó, cái câu này là Đức Phật dạy. Thì cái câu này nó có cái nguyên do. Thì có một hôm nó có một vị tỳ kheo đến nhà của một vị cư sĩ nữ đệ tử của Đức Phật là bà Visakha. Quý vị nhớ là trong cuộc đời của Đức Phật á, có hai người cư sĩ hộ đạo rất đắc lực. Đó là ông trưởng giả Cấp Cô Độc và bà cư sĩ Visakha. Thì hai người này là hai đại gia thời Đức Phật. Và có thể nói rằng 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, mà Đức Phật được phát triển, được truyền bá và đạo tràng được đông đảo chư tăng tu, mà được hộ trì là phải nhờ tới hai cư sĩ này. Cho nên ở bên Tích Lan á, có một vài ngôi chùa ở phía trước cửa chùa, thay vì người ta để hai tượng hộ pháp, hai tượng thần Kim Cang, hai tượng gì đó, ở bên đó có vài chùa để hai tượng của hai cư sĩ này, cư sĩ Cấp Cô Độc và cư sĩ Visakha. Thì bà, vị thầy này đi đến nhà bà Visakha, thì lúc đó có một cô cháu của bà Visakha rất là đẹp, ngồi chải đầu, nhìn dáng rất thước tha. Thì cái vị thầy tu trẻ này hơi khởi tâm một chút, trời, người đâu mà đẹp thế này. Và nhìn cái tướng rất đẹp, thì nhìn cái tướng đẹp thì cái cô, cái vị thầy này mỉm cười, thì cái cô này cô thấy, thì cô thấy thì cô mới nói một cái câu, cô nói ô, lại có thêm một người mất đầu biết cười. Theo cái ngôn từ hồi xưa đó, thì cái vị thầy này nổi nóng lên, tại sao cô buông cái lời bất kính như vậy. Thì ông giận là ông la lên, thì bà Visakha ra, bà hỏi, thì cô này mới nói tại thầy này thấy thấy con cười, thì con nhìn thấy, con thấy thầy cười, con nói vậy thôi chứ con đâu có ý gì. Thì người nói thì nói không có nghĩ, cái người nghe thì nghe sao, nghe hết lòng. Cho nên rồi sao, giận tức nói bất kính. Chứ xin phép đại chúng cũng giống như tiếng Việt mình vậy thôi à. Thí dụ ha, mấy thầy mà phủi tóc cạo đầu á, mình nói chờ cái đầu phủi tóc, tự nhiên kêu cái đầu trọc lóc, nghe kỳ không? Thật ra thì đúng nghĩa nó trọc lóc đó, chứ gì nữa. Nhưng mà tự nhiên gặp mình cái ê đầu trọc, buồn không? Đó. Tức là mặc dù mình biết nó là cái chữ nó là vậy, nhưng mà cái từ mình dùng nó không có đúng cái trường hợp, thì mình nghe như là không có lịch sự. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy để giống như trường hợp cô này vậy nè. Nhưng mà rồi bây giờ mình, rồi bây giờ bà Visakha bà hỏi xong, bà nghe cô gái, cô cháu bà nói xong, bà giải thích, vị thầy trẻ này cũng không đồng ý. Rồi đưa lên cho tới các vị mà lớn hơn, ông thầy trẻ này cũng cố chấp, không chấp nhận. Rồi cuối cùng nó thôi, ông tôi giải thích hết rồi, không chấp nhận tôi cũng đành chịu. Thì mai chiều trở lại, thì bà có dịp lên chùa, thì bà gặp Đức Phật, bà mới trình bày câu chuyện đó xong, cái bà mới nói câu đó. Thì gặp cái lúc thầy này đi tới, thì Phật mới kêu vô. Phật nói cái gì nó cũng có cái duyên do. Phải chi thầy gặp người ta thầy đừng cười, đâu có chuyện. Phải không? Không có lửa sao có khói. Mà người ta cũng đâu có hiểu cái tâm ý thầy cười là cái gì. Tâm của thầy cười, có thể thầy thấy giống như cái tâm của thầy này là nhìn cô gái này thấy đẹp, xinh, và cô thầy cười cũng là hơi chút, hơi tạp nhiễm rồi. Mà rồi trường hợp thứ hai là người khác đó, tự nhiên mình đang làm gì đó, ngó lên thấy người đó đang mỉm cười mình, đâu có nghĩ là người ta cười, người ta khen mình đẹp, mà người ta cười gì? Người ta cười chê mình. Cho nên rồi từ một cái nụ cười mà không đúng lúc đó, nó cũng gây rắc rối lắm ha. Đó. Cho nên rồi thầy mới, Đức Phật mới kêu bà lại, rồi kêu thầy đó lại, Đức Phật giải thích. Thì cuối cùng Đức Phật nói vậy nè, Đức Phật dạy xong rồi Đức Phật nói, chớ theo pháp hạ liệt. Pháp hạ liệt là pháp gì? Là cái pháp nó làm cho mình, cái tâm trí mình nó đi xuống dốc, không có đủ tinh thần quật lên. Thí dụ như lúc nào mình cũng nghĩ tới cái, mình cũng đắm chìm cái tâm mình trong sân si, trong phiền não. Pháp Hòa kể câu chuyện này hoài. Có cái ông cư sĩ đó, ông lên chùa ông khen, ông nói thưa thầy, lúc này con tu giỏi lắm, con không có thị phi gì nữa hết, không sân si, con không còn nữa, tu khá lắm. Thì Hòa Thượng nghe xong, Hòa Thượng nói ồ, nếu vậy thì ông không phải là con người. Thì bắt đầu ông nghe như vậy, ông nổi nóng lên, tôi không phải con người là tôi là con gì? Thì Hòa Thượng mới nói, thì ông không phải là con người thì ông là ông Phật. Thì Hòa Thượng mới nói, vậy sao Hòa Thượng không nói sớm? Thường thường ai mà nói mình không phải con người thì bắt đầu mình nghĩ sao? mình nghĩ xuống liền à. Mình không bao giờ mình dám nghĩ mình lên. Tôi không phải con người là tôi con gì, thì mình nghĩ mình chắc con gà, con vịt, con chó, con heo gì đó. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên mình đưa cái tâm mình xuống. Thì tâm nghĩ như vậy gọi là tâm hạ liệt. Hiểu ý không? Nhưng khi mình không hết tham sân si thì mình là Phật. Mà người ta nói, mình khoe mình đó, mình hết tham sân si, cái người ta khen mình, vậy ông không phải là con người, cái mình nổi nóng lên. Đấy không? Mà trong khi đó, người không còn sân si thì là Phật. Mình nói xong ta khen thì mình không nhận, mình lại nhận mình là thấp hơn. Cho nên chớ theo pháp hạ liệt. Con người mình sở dĩ mình có nhiều rắc rối, phiền não, hờn giận nhau là chính cái chỗ mà chúng ta hay hiểu lầm nhau, hay nghĩ cái xấu cho nhau. Thí dụ như bữa nào mà ai mà tự nhiên người ta tốt một chút cái rồi á, tôi nghi lắm á. Tự nhiên bữa nay tốt với tôi quá. Yeah. Rồi bây giờ Pháp Hòa thí dụ nè, có một cái người đó, hồi nào giờ họ không đi chùa, tự nhiên bữa nay mình thấy họ xuất hiện trong chùa, các đầu mình xăm xì nghe, trời ơi bữa nay quỷ vô tới chùa. Sao mình không nghĩ tốt đi. Một thí dụ họ thật quỷ mà bữa nay quỷ vô tới chùa là tốt rồi, tại sao mình lại cái mình nói chi, mình có những cái thái độ, có gặp cái cha đi chùa hen, tu dữ hen. Nhớ khi nào lên trển nhớ kéo tôi nghe không. Mình nói những cái câu nói nghe nó không có, mặc dù có thể tâm mình không sâu, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người khác, người ta khó chịu. Thôi bây giờ à, nhưng mà nếu trường hợp mình là đương sự, mình nghe câu nói đó đừng buồn, mà mình phải mừng là hôm nay mình tới đây mình được người ta chào đón. Có thể lời chào đón đó mình nghe chưa có thấu, nhưng mình hãy chứng minh cái sự có mặt của mình một cách chân thành. Cho nên á, người ta nói xấu mình đừng có buồn, mà mình phải chứng minh mình không xấu bằng cách sống. Chứ còn mình chứng minh anh nói tôi vậy hả, tôi làm tới cho anh coi, thì mình chứng minh rồi. Không, người ta nói cái gì mình không cần phải nói, tại vì nói là người ta tìm cách khác ta nói hơn. Cứ im lặng mình sống. Tại sao? Tại vì linh hồn ta còn u ẩn như ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai đã thấu. Câu này của Xuân Diệu nha. Nhà thơ Xuân Diệu có hai câu thơ này. Linh hồn ta u uẩn tựa ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai đã thấu. Nhà thơ viết hai câu đó xong một thời gian sau, có thể ông thấm hơn rồi, ông sửa câu này lại. Tâm hồn ta u uẩn hơn ban đêm. Bây giờ không phải là tựa ban đêm nữa, mà tâm hồn ta u uẩn tợ hơn ban đêm nữa. Ta chưa thấu, mình chưa rõ mình nữa thì ai rõ mình. Cho nên người khác, người ta luận nghĩ mình, đó là cái chuyện của người ta. Tại vì ta lấy cái gì? Cái câu thứ hai nè, người ta lấy cái tà kiến của người ta, cái biên kiến người ta nhìn. Chứ câu kinh nó là chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt, tức là bỏ phó mặt á, buông luôn. Tại vì mình sống như vậy cho nên mình mới trôi. Mình mới trôi, chứ thật ra mình có chỗ đàng hoàng mà. Xin phép đại chúng, mình hay dùng cái từ là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, người đều có tổ có tông. Chứ mình đâu phải không có tổ tông. Nhưng mà mình trong cuộc sống này nhiều khi mình buồn gì, mình giận gì, mình bỏ mặt, mình buông lung, mình bỏ trôi. Cho nên nếu mình sống như vậy mình khổ lắm. Chớ theo pháp hạ liệt. Pháp hạ liệt là cái nhìn, cái cách sống, một cái nó rất là đi xuống. Nói cách khác là thấp kém. Đưa cái tâm mình xuống cái chỗ thấp kém. Rồi chớ sống mặt buông luôn. Chớ tin theo tà kiến. Đừng có tin. Cái thấy của mình nó chưa chắc đâu. Cho nên có một vị thiền sư, ngài hay nhắc mình, chắc không? Are you sure? mình thấy một cái gì đó, mình trước khi mình phán luận người ta, mình hỏi mình một câu, chắc chưa? Mình chắc chưa? Mình chưa rõ mình thì lấy gì mình rõ người? Mình còn xác định nữa chứ. Trời ơi, đừng có hồng qua mặt tôi. con ruồi nó bay qua tôi còn biết được cái. Tức là gì? Mình xác định cái tà kiến của mình. Tà kiến là gì? Những cái thấy lệch lạc. Còn biên kiến là gì? Thấy phiến diện một bên. Mà con người mình á, phiền não khổ đau là do cái thấy. Mình có năm thứ thấy. Thấy một bên gọi là biên kiến. Thấy không đúng gọi là tà kiến. Thấy xong những cái thấy biết của mình rồi mình chấp vào đó gọi là kiến thủ kiến. Rồi giới cấm thủ kiến, nghĩa là những cái gì mà chúng ta cho là giới luật, chúng ta không dời đổi được. Pháp Hòa ví dụ ha, mình đọc trong kinh nói là không được ăn hành tỏi. Trời ơi, mình thấy ai ăn hành tỏi một chút rồi mình la làng, mình lên án. Mình làm giống như là người ta làm cái gì dữ lắm vậy đó. Đó là một dạng kiến thủ kiến đó. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ đó. Mình không ăn hành tỏi là vì cái chất kích thích và cái hôi nồng. Nhưng đâu có nghĩa là người ta ăn cái đó người ta đọa địa ngục đâu. Mà người ta cũng đâu cố tình, nhiều khi trong món ăn nó có. Thậm chí bây giờ mình có ăn chay được, mình cũng không, đừng có chê cười người không ăn chay. Ăn chay là một phần rất nhỏ trong tu thôi, chứ cái chính là mình nhìn cách người ta sống, người ta có tham sân si không. Người ta không ăn chay nhưng mà tham sân si người ta có bớt. Còn mình ăn chay mà mới thấy người ta mới ăn mặn là mình nổi sân với người ta. Rồi mình không thông cảm cho người ta là mình si rồi. Phải không? Cho nên nhiều khi mình có cái thông cảm là mình hết si mê. Người có cái thông cảm là thấy được nhân duyên. Có nhiều người, người ta không đủ duyên, chưa đủ cái duyên người ta ăn. Nhưng mà bên cạnh đó rất nhiều thứ khác người ta chuyển hóa được. Như là ngay trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải có cái nhìn thông cảm hơn là cái nhìn lệch lạc, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Chớ tăng trưởng tục trần. Chữ tục là thế tục. Thế tục trần gian. Con người á, chúng ta mỗi ngày, bây giờ mình có đóng cửa kính thật là kính, nhà mình có bụi không? Có không? Rác thì có thể không, nhưng mà bụi thì không thể tránh. Tại sao? Tại vì cõi này là cõi gì? Cõi hồng trần. Cõi này gọi là cõi trần. Trần là bụi mà. Cõi này là cõi bụi. Cho nên không phải đứa nào nó bỏ nhà nó đi kêu đi bụi đâu. Mình cũng đi bụi mấy chục năm rồi mà chưa đường về nhà mà. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa nhớ có một cái bài sám á. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuẩn ưa. Tức là cái các ngài nhắc mình, biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Mình đây nè, trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuẩn ưa. Bất quá giờ mình tỉnh hơn người mê chút thôi. Chút thôi nha. Tại vì mất của vẫn là làng như thường. Ai chạm tự ái vẫn giận như thường à. Phải không? Nhưng mà giờ mình đỡ rồi. Cho nên á, mình hiểu được rằng cuộc thế chỉ là chỗ dựa tựa nương, tạm nương thôi này. Cuộc thế chỉ là chỗ tạm nương. Có phải mình tạm nương không? Khác chi quán trọ ở ven đường. Có một cái quán cà phê, quán trà bên ven đường, mình tấp vô mình uống chút thôi. Cuộc thế chỉ là chốn tạm nương, khác chi quán trọ ở ven đường. Chúng ta lữ khách dừng chân tạm, dừng chân uống cốc nước đi, rồi phải đi về chốn viễn phương. Mình phải đi về cái cõi của mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình phải viết một cử lên, một cõi đi về. Một cõi đi về là vậy đó. trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, phải không? Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mỹ, ngày quá. Cho nên mình có những cái bài hát đó, từ lời từ ý không khác chi một bài kinh. Nhưng có nhiều người ta đọc kinh ta bị buồn ngủ, mà nghe nhạc người ta tỉnh. Thôi giờ nếu mà ta nghe kinh mình mở lên gì hồi nào vỡ vỡ chồng chồng, bây giờ cách biệt hết mong được gần, cái ngủ mất tiêu. Như vậy giờ mình mở vào lên một cõi đi về, hay là hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai ta về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, nghe đầu tỉnh tới đó. Người ta nghe nhạc mà người ta tỉnh thì giống như người ta nghe kinh. Thì cái trường hợp này trong Phật giáo gọi là gì? Thanh minh. Trong ngũ minh á, trong ngũ minh á, lấy âm nhạc chuyển tải lời kinh để cho người ta nghe mà người ta hiểu. Mình có cái phương tiện đó gọi là thanh minh. Còn mình lấy hội họa, tranh ảnh, mình vẽ cho người ta nghe, cho người ta nhìn, ta cảm, cái gọi là công xảo minh. Như vậy thì mình muốn truyền bá đạo, mình muốn truyền bá Phật pháp, phải có những cái phương tiện. Trong đó có công xảo minh, vẽ những bức tranh, những cái bức tranh sen, những bức tranh mà nó nói lên được ý nghĩa của cuộc đời. Giống như người ta vẽ một cái bức tường, rồi trong đó có hai cái, có một cục gạch đó, cái nguyên bức tường nó có một cái lỗ trống. Ta vẽ xong cái thì có một người đứng ngắm, đặt câu hỏi. Nhiều khi mình cả cuộc đời này á, nguyên một bức tường mình nhìn, mình không để ý bức tường, cứ để ý cái chỗ người ta mất cục gạch đó. Có không? Mình thấy gì không? Thấy chỗ mất cục gạch. Mà trong khi nguyên bức tường ta ngon hơ vậy, không để ý. Đây là cái chỗ mà chúng ta vấp phải. Chúng ta vấp phải cái chỗ đó. Nhiều khi một cái bức tranh ta vậy đó, chỉ có một cái chỗ vậy thôi. Một vị thiền sư ngồi, vẽ một vị thiền sư ngồi, có một ông quan. Thì vị thiền sư mới hỏi: ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thì vị thiền khách là một ông quan mà đáp bằng một bài thơ: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Đó. Cuộc đời này nó giống như những cơn gió, những cơn mưa vậy thôi, thấy không? Nhưng mà không sao, chuyện gió chuyện mưa là chuyện của thế gian, quan trọng là tâm mình biết lắng nghe, im nghe trời đất chuyển, cuối cùng phát hiện ra chân lý trăm năm chỉ một ngày. Cuộc đời mình nghe mưa bao nhiêu lần, nghe bão tố bao nhiêu lần, mình sống mấy chục năm cho mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu những thiên tai rồi, đúng không? Mình sống có mấy mươi năm thôi mà không năm nào mình không nghe thiên tai, không lúc nào mình không nghe những cái biến đổi, nào là biểu tình, nào là thế này thế kia, đủ thiến chứ dù sống. Đó là những cái gì? Gió mưa của cuộc đời. Cho nên Pháp Hòa cũng có làm bài thơ. Nhân một lúc Pháp Hòa đi thiền hành ở ngoài một bãi biển, 4 giờ sáng đi ra đi thiền hành, thì nghe lúc đó vắng vẻ có một mình thôi, thì Pháp Hòa nghe tiếng sóng vỗ. Pháp Hòa làm 4 câu: sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Đời nó như những cơn sóng, nó vỗ bên trên thôi. Tại sao có sóng? Tại có gió. Nhưng mà quan trọng là cái đáy biển vẫn yên ả như vậy. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Ngày nào mình còn sống, ngày đó mình vẫn nghe tiếng sóng đời, tiếng khen, tiếng chê, tiếng trách, tiếng này, tiếng kia, nghe hết. Như Đức Quan Âm vậy đó, nghe hết tất cả những tiếng kêu cứu của chúng sanh. mà vẫn giữ được cái ấn tam muội ở nơi tay của ngài. Đây, cái ấn đây nè. Cái ấn ngài bắt này gọi là ấn tam muội, gọi là ấn chánh định, concentration mudra. Bị bất cái ấn này lên để biểu lộ sự định tĩnh của tâm. Cũng giống như mà khi mình ngồi thiền xuống, mình lấy hai cái tay phải mình chồng lên tay trái, đưa vô trong cái chỗ bụng của mình để tượng trưng cho cái ấn. Để cái ấn này vô là tâm bắt đầu lắng xuống, mọi tạp nhiễm không còn nữa, gọi là ấn hàng ma, hàng phục các ma. Mà ma này là ma của nội tập. Trời, qua câu kinh Pháp Cú này, đại chúng chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Cuộc đời này trần nhiều lắm rồi, bụi nhiều lắm rồi, không cần phải tăng trưởng gì nữa hết. Mà chúng ta mỗi ngày chúng ta thanh lọc, đóng cửa vậy đó, tu tập vậy đó. Nhưng mà rác thì không có, chứ bụi thì cả đóng. Mà bụi đây là gì? Là những cái vi tế phiền não trong tâm thức của chúng ta. Có thể mình hết giận rồi, nhưng mà có hờn, có hờn mát một chút, không lâu, ngày thôi, rồi lát hết. Nhưng mà cũng thành một tập khí, cũng thành một thói quen, lúc nào cũng buồn buồn, giàu giàu vậy đó. Cho đến khi nào mình hoàn toàn mình bình thản với nó. Cho nên á, thường người ta hay nói á, sống chết á, tại sao mà không phải là người ta ham sống ta sợ chết, là cũng có nghĩa là ta ham chết mà ta sợ sống. Không cần, cứ nhẹ nhàng, ngày nào sống thì sống, ngày nào chết thì chết. Cái quan trọng là chúng ta sống mỗi ngày cho nó thật có ý nghĩa. Rồi sẽ có một ngày chúng ta không hoàn tất 24 giờ. Ví dụ bây giờ cái vị đó mất lúc 5 giờ chiều, nghĩa là chưa hết 24 tiếng. Hay là mới vừa sáng sớm 6 giờ người đã chết, thì là người đó sống được có 6 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ khuya tới 6 tiếng, 6 giờ sáng chết rồi. Vậy thì sẽ có một ngày chúng ta không hoàn tất 24 tiếng. Hiểu được như vậy để chúng ta không tăng trưởng cái tục trần ở trong tâm của chúng ta. Tục trần đó là tượng trưng cho những cái tâm tưởng, những cái điều mà li ti nhỏ nhặt của thế gian này, người tu nên giảm đi. Nhất là chúng ta là người con Phật, mà nhất là các mình đã là người xuất gia thì càng phải thanh lọc nó nhiều hơn nữa. Người cư sĩ không biết gì hết, rồi người cư sĩ biết đi chùa, biết nghe pháp, và đi đến cho đến cái người xuất gia, chúng ta có những cái tầng bậc như vậy. Thì tùy theo mình là đối tượng gì, mình là đệ tử tại gia hay đệ tử xuất gia, mà cố gắng thanh lọc thân tâm của mình. Đó là cái câu Pháp Cú ngày hôm nay xin đọc để đại chúng nghe ha. Bây giờ đại chúng chắp tay, chúng ta đọc bài kệ này một lần rồi chúng ta kết thúc. Xin đại chúng đồng đọc theo. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần.